Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3167, một tôn thể xác. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bởi vì Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cùng hoàn mỹ chiến thể, bị chấn quá, nát, toàn bộ đều bị chấn trở thành rất nhỏ xíu hạt. Lúc đến bây giờ, những cái này nhỏ xíu hạt, cũng đã hỗn tạp trở thành một đoàn. Hỗn độn nguyên thần hạt, cùng hoàn mỹ chiến thể hạt, cùng huyền sắc cổ trung. Huyền sắc cổ trung bản nguyên chi lực, ba cái hai bên xâm nhập, hai bên dung, hợp, dĩ nhiên hòa thành một thể. Giờ này khắc này, cái kia vĩnh hằng chi lực, tựa hồ là đem ba cái dung hợp ở cùng một chỗ. Đồng, thời chậm rãi tụ tập lên, nếu như tất cả thuận lợi tiến hành đi xuống, như vậy. Nếu như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, một lần nữa phục sinh lời, nói, hắn hỗn độn nguyên thần, liền sẽ cùng hoàn mỹ chiến thể, cùng huyền sắc cổ, trung bản nguyên chi lực, hoàn toàn hòa làm một thể. Từ góc độ nào đó đã nói, tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, Sở Hành Vân tương đương với biến tướng luyện hóa huyền sắc cổ trung. Từ một cái khác góc độ nói, Sở Hành Vân tựa hồ là đem cái này huyền sắc cổ trung luyện hóa thành bản thân chiến thể. Về phần cái này huyền sắc cổ trung cường độ, cái kia tự không cần nói nhiều. Tạm thời tới nói, đã biết bất luận cái gì lực lượng đều không cách nào đối cái này huyền sắc cổ trung tạo thành tổn thương chút nào. Giờ này khắc này, đường kính 3 mét, cao 10 mét to lớn cổ trung liền thân giấu ở đại địa chỗ sâu, thân chuông phiêu miểu bóng loáng vô cùng, lóng lánh xanh đen quang mang. Đừng nói là tổn thương, trên thực tế, toàn bộ huyền sắc cổ trung thân chuông mặt ngoài, liền một đạo vết cắt đều nhìn không thấy. Đối mặt cái này sự thật, Sở Hành Vân đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu như tất cả như nguyện mà nói, cái kia Sở Hành Vân liền sẽ có được một tôn chân chính trên ý nghĩa, có thể danh xưng vô địch chiến thể. Chỉ bất quá, cái kia vĩnh hằng chi lực, đơn thuần khôi phục hoàn mỹ chiến thể, cùng hỗn độn, nguyên thần, liền đã rất không dễ dàng. Hiện tại, cái kia vĩnh hằng chi lực, càng đem huyền sắc cổ trung bản nguyên chi lực, cũng dính dấp tới. Kể từ đó, Sở Hành Vân muốn khôi phục, chỉ sợ cũng càng là sẽ không bao giờ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, đem bản thân thần niệm chui ra khỏi huyền sắc cổ trung. Cái này thần niệm kỳ thật liền là một đạo ý thức lưu. Xác thực nói, thần niệm kỳ thật liền là một người ý thức. Nhân đang ngủ thời điểm, thần niệm kỳ thật liền tiến vào không người vô ngã, thiên nhân hai quên trạng thái. Loại trạng thái này, đối nguyên thần cùng thân thể khôi phục hiệu quả, cũng là mạnh nhất. Đây cũng là nhân loại, cùng đủ loại động vật, cần giấc ngủ nguyên nhân vị. Chí, chui ra khỏi huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân chỉ còn lại một đạo thần niệm, nhưng lại không bất kỳ ký ức. Ký ức, chủ yếu là lấy nhục thân phía trên đại não làm vật trung gian. Cao cấp tu sĩ, có thể đem ký ức khắc sâu tại nguyên thần. Bất quá giờ này khắc này, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều bị phong bế tại huyền sắc cổ trung, tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, chậm rãi khôi phục. Bởi vậy, thời khắc này Sở Hành Vân, chỉ còn lại một đạo thần niệm, hoàn toàn mất đi tất cả ký ức. Bây giờ Sở Hành Vân, cùng Đế Thiên Dịch, nhưng thật ra là cùng một loại tôn tại, đều bất quá là một sợi thần niệm mà thôi. Bất đồng chính là, Đế Thiên Dịch là tổ phượng một sợi phân thần, mà Sở Hành Vân bây giờ thần niệm lại là Sở Hành Vân chủ thần. Tay phải tìm tòi ở giữa, Sở Hành Vân đem huyền sắc cổ trung thu vào thần niệm, thân thể, thần niệm cũng không tu vi, cũng không uy lực, nhưng là lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, tự nhiên có thể khu động thần niệm, hư không ngao du. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân muốn ở chính mình thần niệm hao phí quá độ, triệt để tiêu tán trước đó, tìm kiếm đến một tôn hợp cách pháp thân, dùng để ký thác bản thân sợi này thần niệm. Có pháp thân che chở, thần niệm mới có thể tránh khỏi băng phôi chiến trường bên trong hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí ăn mòn. Nếu như không thể mau chóng tìm tới pháp thân mà nói, một khi thần niệm lực lượng tiêu hao không còn, vậy coi như đại sự không ổn. Một đường lao vụt ở giữa, Sở Hành Vân khen ngợi quan sát đến băng phôi chiến trường bên trong tất cả. Cái này băng phôi chiến trường, mặc dù nằm ở cao cấp thái cổ chiến trường, cũng có được siêu cao vô cùng trọng lực. Thế nhưng là hơi đặc biệt chính là, nơi này cũng không có cao cấp thái cổ chiến trường cái khác khu vực bên trong. Cái kia vô cùng kinh khủng từ trường, thay lời khác nói, kim loại loại binh khí ở chỗ này là có thể sử dụng. Hơn nữa, cái này băng phôi chiến trường cùng thông thường tinh thần thế giới một dạng, có hoa thảo thụ mộc, thậm chí là ngư loại cùng dã thú. Nơi này tất cả cùng cao cấp thái cổ chiến trường cái khác khu vực khác biệt thực sự rất lớn. Một đường tìm kiếm, một đường quan sát ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục ở một nơi tùng lâm bên ngoài con đường bên cạnh, Sở Hành Vân phát hiện một bộ thân thể gầy ốm. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thân thể gầy ốm, vừa mịn vừa gầy, rất hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý, là cỗ này nhỏ gầy thân thể trên trán, dĩ nhiên, mọc lên hai cây bén nhọn sừng dê, Ma Dương tộc. Chỉ nhìn thoáng qua, Sở Hành Vân liền xác định xuống tới, không có chút nào nghi vấn, cỗ này thân thể gầy ốm, liền là Ma Dương tộc con dân thi thể, không sai. Giờ này khắc này, cái này Ma Dương tộc con dân đã là hồn phi phách tán, đã là nhất cỗ thi thể. Mặc dù giờ này khắc này, cỗ này thi thể còn có chút ấm áp, mặc dù giờ này khắc này, cái này cỗ thi thể trái tim thậm chí còn tại nhảy lên, thế nhưng là trên thực tế, thân thể này linh hồn cũng đã giải tán, ngoại trừ một tôn thể xác bên ngoài, ở bên trong linh hồn cũng đã tan thành mây khói. Nếu có thể, Sở Hành Vân cũng không muốn tuyển tôn này thân thể tới làm bản thân pháp thân. Dù sao, tôn này Ma Dương tộc con dân thân thể thực sự quá mức yếu đuối, quá mức vô lực. Hơn nữa, cái này Ma Dương tộc thế nhưng là ma tộc bên trong yếu đuối nhất chủng tộc, không có một trong tại ma tộc, Ma Dương tộc là giành trước tử sĩ, cũng chính là tục ngữ nói đội cảm tử, pháo hôi. Ma Dương tộc trong thân thể chảy xuôi theo hoang cổ thời đại Sơn Dương tộc huyết thống, cho dù là bất ngờ 90 độ tường thành cũng khó không được Ma Dương tộc chiến sĩ tại 90 độ thẳng đứng cùng mặt đất vách đá, Ma Dương tộc cũng vẫn như cũ có thể tung nhảy như bay. Mọi người đều biết, cái này cao cấp thái cổ chiến trường có được kinh khủng siêu trọng lực, hắn trọng lực to lớn, khiến cho bất luận kẻ nào đều không có khả năng bay lượn. Kể từ đó, Ma Dương tộc leo núi bước liền trở thành công thành chiếm đất thực dụng nhất bản lĩnh. Mỗi lần ma tộc cùng ngoại tộc khai chiến, xông vào phía trước nhất đội cảm tử, pháo hôi, đều là Ma Dương tộc. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân là tuyệt đối không nghĩ, cũng sẽ không lựa chọn Ma Dương tộc con dân thân thể đến xung làm bản thân lâm thời pháp thân. Thế nhưng là giờ này khắc này, Sở Hành Vân căn bản không lựa chọn. Qua một hồi, một khi thân thể này lạnh thấu, vậy coi như hết thảy đều xong. Mà bỏ qua tôn này thân thể, Sở Hành Vân cũng không xác định có thể hay không ở thần niệm lực lượng khô kiệt trước đó tìm tới tiếp theo tôn thích hợp lâm thời pháp thân. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền chợt cắn răng một cái. Sau một khắc, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó thôi động thần niệm, nháy mắt chui vào trên mặt đất. Cái kia Ma Dương tộc con dân thân thể hồng hộc, một tiếng thở dốc ở giữa, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, nháy mắt tiến nhập tôn này Ma Dương tộc con dân thức hải. Nhìn xem cái kia âm u đầy tử khí rách nát vô cùng thức hải, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Sở Hành Vân từ thu tìm tòi ở giữa, đem huyền sắc cổ trung thu vào trong lòng bàn tay, dãy dụa lấy nỗ lực ngồi đứng dậy đến. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, một đầu ngã xuống trên mặt đất. Ngay ở Sở Hành Vân hôn mê phía trước trong nháy mắt, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không được a, cái này cỗ pháp thân thực sự quá phế đi. Chẳng những phế, hơn nữa thực sự quá hư nhược. Tôn này thân thể căn bản bất lực dung nạp cùng che chở. Sở Hành Vân sợi này thần niệm, nếu không có nhân cứu trị mà nói, nếu không bao lâu, Sở Hành Vân thần niệm liền sẽ tan thành mây khói. Mặc dù tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, sớm muộn có thể khôi phục lại. Thế, nhưng là cái kia cần tiêu hao tổn thời gian, chỉ sợ là lấy ngàn vạn năm làm đơn vị. Hết chương.